Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Quỳnh Châu Quần Châu. Chương 51, Quỳnh Châu Quần Châu lại là một ngày sáng sớm. Trong Thanh Mai Quan dưới hai cây thanh mai, Mạc Hà ngồi xếp bằng, lại bắt đầu mình mới một ngày khóa sớm. Tự hiểu được Thanh Mai đạo trưởng trải qua, Mạc Hà đối với mình mỗi ngày khóa sớm thì càng thêm có một loại kiên trì quyết tâm. Đang hoàn thành liền dậy sớm tu luyện sau đó, Thanh Mai đạo trưởng cửa phòng mở ra, từ gian phòng bên trong đi ra. Bất quá ngày hôm nay, Thanh Mai đạo trưởng nhưng cũng không có cho Mạc Hà giảng bài, mà là nhìn Mạc Hà nói, cái này mấy ngày, ngươi về nhà cầm ngươi phụ mẫu và hai đứa nhỏ, nhận lấy ở Thanh Mai Quan ở mấy ngày đi. Như thế điên khùng một câu nói hoàn, Thanh Mai đạo trưởng cũng không có giải thích cái gì. Hắn cảm thấy lấy Mạc Hà tâm trí mới có thể rõ ràng mình biểu đạt ý nghĩa. Nhìn Thanh Mai đạo trưởng rời đi hình bóng, Mạc Hà không khỏi trong lòng rét một cái. Văn Tư Minh muốn sư phụ đi làm sự việc, phỏng đoán ở nơi này mấy ngày. Hơn nữa chuyện này nguy hiểm không nhỏ, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thông thường người dân. Cho nên sư phụ mới sẽ nhắc nhở ta, để cho ta cầm phụ mẫu và hai đứa nhỏ tiếp nối núi. Ý niệm trong lòng cùng nhau, Mạc Hà không có bất kỳ chần chờ, xoay người liền đi xuống núi. Nếu Thanh Mai đạo trưởng đã nói tới cái này phân thượng, mình vậy không cần chần chờ cái gì, chỉ cần dựa theo Thanh Mai đạo trưởng nói làm chính là. Dù sao sư phụ là vì tốt cho mình, tuyệt đối sẽ không hại mình và người nhà. Thanh Mai đạo trưởng nhìn chăm chú Mạc Hà xuống núi, trong mắt lộ ra một nụ cười châm biếm. Mạc Hà không có tự nhủ có bất kỳ nghi ngờ, thậm chí không có hỏi nhiều mình một câu, lập tức liền xoay người đi xuống núi. Cái này chi tiết nhỏ sẽ để cho hắn cảm giác được an ủi. Trở lại thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà ở trong nhà thấy phụ mẫu, không lâu sau liền mang theo phụ mẫu và hai đứa nhỏ, đóng gói tốt bọc hành lý, hướng Vọng Nguyệt Sơn đi. Mạc Hà thuyết phục nhà mình phụ mẫu lên núi lý do vô cùng đơn giản. Nói thẳng một câu Thanh Mai đạo trưởng có chuyện kêu giúp, đồng thời cũng có chút muốn hai cái đứa nhỏ. Nhà mình phụ mẫu lập tức liền thu thập đồ đạc xong, chuẩn bị theo Mạc Hà đi. Khi đi ngang qua hai đứa nhỏ trường học lúc, Mạc Hà đặc biệt còn đi vào học đường tiên sinh xin nghỉ một ngày. Hắn hôm nay cũng ở đây ở nông thôn có chút nhỏ danh tiếng. Mạc Hà tiểu đạo trưởng tấm chiêu bài này vẫn đủ dễ sai, tiên sinh dĩ nhiên là đặc biệt khách khí chính xác giả. Đến lúc Thanh Mai Quan sau đó, Mạc Hà lập tức mang phụ mẫu và hai đứa nhỏ đi gặp Thanh Mai đạo trưởng. Hai đứa nhỏ vừa thấy được Thanh Mai đạo trưởng, lập tức thật hưng phấn nhào tới, trong miệng kêu, đạo trưởng ra ra. Thanh Mai đạo trưởng vui vẻ đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Hắn có lẽ lâu không thấy cái này hai cái đứa nhỏ, còn ngờ muốn cái này hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ vừa mở miệng, rồi lập tức cầm Thanh Mai đạo trưởng chọc cho cười. Đạo trưởng ra ra, sau này ta liền ở trên núi cùng ngươi có được hay không? Ta không nên đi trường học, cái đó tiên sinh thật là dữ. Một bên Mạc Hà cũng là cười, nguyên lai cái này hai đứa nhỏ vẫn là không có buông tha vùng vẫy một chút. Mong mỏi Thanh Mai đạo trưởng có thể mở miệng, để cho bọn họ không cần đi học đường đi học. Nhìn hai cái làm bộ đáng thương đứa nhỏ, Thanh Mai đạo trưởng mang trên mặt nụ cười từ ái, sau đó một tiếng cự tuyệt, cái này không thể được. Lưu các ngươi ở Thanh Mai trên núi chơi mấy ngày, sau đó trở về đi học cho giỏi, phải nghe lời tiên sinh. Ở thấy mình sau cùng chỗ dựa vững chắc cũng không giúp mình, hai đứa nhỏ nhất thời đều có chút yên, đổi được thẫn thờ. Mạc Liễu còn có chút tức giận nhéo một cái Thanh Mi đạo trưởng dâu, đầy mặt không vui. Sắp đến lúc xế chiều, Mạc Hà đang bồi hai đứa nhỏ ở trong Thanh Mai Quan chơi đùa, bên cạnh chính là phụ mẫu và Thanh Mai đạo trưởng. Người một nhà nhìn như vui vẻ hòa thuận, mà ngay lúc này, Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng đột nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về Thanh Mai quan gia, chỉ gặp một con nhỏ vô cùng đúng dịp tinh xảo hạc giấy, nhanh chóng từ Thanh Mai quan gia bay vào, dừng ở Thanh Mai đạo trưởng trước mặt. Thanh Mai đạo trưởng đưa tay bắt trước mặt hạc giấy, liền thấy vậy chỉ hạc giấy ngay tức thì tan rã, hóa thành một tờ tín chỉ. Thanh Mai đạo trưởng cúi đầu nhìn xem nội dung trong thơ, liền đứng dậy, hướng về phía Mạc Hà mấy người nói: "Huyện Tôn đại nhân có chuyện hỗ trợ, ta đi ra ngoài một chút, đồ nhi cực kỳ trông nhà." Vừa dứt lời, Thanh Mai đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà phụ mẫu gật đầu một cái, sau đó lại sờ một cái bởi vì mới vừa rồi hạc giấy, đi tới trước mặt mình, dương mắt nhìn mình hai đứa nhỏ đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, liền xoay người đi xuống núi. Mạc Hà nhìn từng bước một đi xuống núi Thanh Mai đạo trưởng, trong lòng ít nhiều có chút bất an, thậm chí trong lòng có chút hoài nghi. Thanh Mai đạo trưởng lần này xuống núi, rốt cuộc còn có thể hay không trở về? Hà Nhi, đạo trưởng đã trễ thế này còn xuống núi, sẽ không có chuyện gì đi. Nếu không ngươi phụ bồi cùng đi xem. Mạc Đại Sơn nhìn Thanh Mai đạo trưởng hình bóng, vẻ mặt hơi chần chờ một chút, quay đầu hướng về phía bên cạnh Mạc Hà mở miệng nói: "Sư phụ là bị Huyện Tôn đại nhân mời đi, sẽ không có chuyện gì. Cha mẹ, các ngươi không nên lo lắng, trước chăm sóc kỹ đệ muội muội. Nếu như sư phụ buổi tối không trở lại, đến lúc đó ta lại đi xuống núi xem không muộn." Mạc Hà nghe vậy, hướng về phía bên cạnh Mạc Đại Sơn cười một tiếng nói: Ca ca, chúng ta cũng muốn cái đó biết bay hạc giấy." Lúc này, đúng lúc hai đứa nhỏ chạy đến Mạc Hà bên người, bắt Mạc Hà ống quần không ngừng đong đưa. Đối với mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng trong tay hạc giấy vô cùng thấy thèm, Mạc Hà cũng chỉ thuận thế ngồi xổm người xuống, tiếp tục cùng hai đứa nhỏ hi ồn ào. Mạc Đại Sơn trong lòng thở dài một cái, cũng không có mở miệng nữa. Hắn là một cái trung thực ba giao nông hộ, làm người thật thà, kiến thức cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không có nghĩa là người khác liền tương đối ngu xuẩn. Mạc Hà bỗng nhiên về nhà cầm bọn họ mang tới Vọng Nguyệt Sơn đi lên. Nguyên bản thật sự là lấy là Thanh Mai đạo trưởng có chuyện kêu giúp, nhưng tới nơi này sau đó phát hiện cũng không phải là như vậy. Bây giờ Thanh Mai đạo trưởng lại đột nhiên xuống núi, Mạc Đại Sơn vậy có thể cảm giác được trong này có chút vấn đề. Hắn cũng biết có một số việc không nên mình hỏi, cho nên mặc dù trong lòng ít nhiều có chút bất an, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất là Mạc Đại Sơn tin tưởng, bất kể là Mạc Hà vẫn là Thanh Mai đạo trưởng, tuyệt đối sẽ không hại bọn họ một nhà người. Thanh Mai đạo trưởng sau khi xuống núi không lâu, màn đêm liền bắt đầu hạ xuống. Mạc Hà an bài người nhà ở trong Thanh Mai quan ở. Nguyên bản trong Thanh Mai quan chỉ có hắn và Thanh Mai đạo trưởng hai người. Hai người mỗi người một gian phòng, cộng thêm tôn đạo điện, phòng bếp, phòng khách các loại, toàn bộ trong Thanh Mai quan cũng không có cái gì phòng trống gian. Bây giờ Mạc Hà người một nhà vào ở, lập tức để cho Mạc Hà phát hiện nhà mình cái này Thanh Mai quan vẫn là có chút quá nhỏ. Vọng Nguyệt Sơn lên ban đêm vô cùng yên lặng, hai đứa nhỏ ban ngày vậy chơi được hơi mệt chút, cho nên thật sớm liền ngủ rồi. Mạc Hà phụ mẫu vậy thật sớm nghỉ ngơi ở gian phòng của mình bên trong. Mạc Hà một mực đến lúc cách vách phụ mẫu và hai đứa nhỏ hô hấp cũng đổi được đều đều, xác nhận bọn họ chân chính chìm vào giấc ngủ, Mạc Hà lúc này mới lặng lẽ đứng dậy, sau đó mở cửa phòng ra, hướng Vọng Nguyệt Sơn hạ đi. Hắn biết Thanh Mai đạo trưởng không muốn mình xen vào những chuyện này, nhưng là Mạc Hà vẫn nhưng không yên lòng, hắn hay là chuẩn bị đi xuống núi xem. Lúc này ở huyện Tử An một nơi thung lũng, huyệt Tôn Văn Tư Minh, Thanh Mai đạo trưởng, huyện Tử An mới nhậm chức dài lại và võ bị, cùng với huyện Tử An hơn phân nửa quân phòng giữ, bây giờ đều tụ tập ở nơi này. Các vị, Lục Hoàng tử Điện Hạ 3 ngày trước đã đưa tin, tạo phúc toàn bộ Quỳnh Châu dân chúng việc lớn ngay tại tối nay. Mong rằng các vị chăm chỉ dùng mạng, hoàn thành này việc lớn, vừa vì cái này Quỳnh Châu người dân, cũng không thua ta cùng 9 xích người đàn ông. Văn Tư Minh nhìn một cái bên người mọi người, cao giọng mở miệng nói, đại nhân yên tâm, ta cùng tất hết lòng dùng mạng, không chịu Lục Hoàng tử Điện Hạ nơi nhờ. Huyện Tử An mới nhậm chức võ bị và dài lại cùng kêu lên nói, mà bọn họ mang tới quân phòng giữ, vậy lập tức cùng kêu lên trả lời, Thanh Mai đạo trưởng, tối nay ta huyện Tử An bên này, liền toàn dựa vào đạo trưởng, thấy tinh thần có thể dùng. Văn Tư Minh hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại quay đầu về bên cạnh Thanh Mai đạo trưởng nói, huyện Tôn đại nhân yên tâm, ta đã ở huyện Tử An khám sát mấy ngày, hết thảy đã xong như vậy tại ngực, định sẽ không phụ nơi nhờ. Thanh Mai đạo trưởng vậy cao giọng nói, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc, có thể hay không nhất định lấy được một tôn thần vị, hết thảy liền xem tối nay, như vậy quá tốt. Văn Tư Minh khẽ gật đầu một cái, đột nhiên bây giờ xoay người, nhìn về phía bên ngoài sơn cốc, thanh âm trở nên có chút nhớ lại mở miệng nói, xa muốn hơn 13.000 năm trước, cái này phiến Quỳnh Châu đất đai, khi đó còn không kêu Quỳnh Châu, hắn vốn là tên là Quần Châu, mảnh đất này bởi vì Sengoku loạn, đổi được trước mắt tan hoang, đất đai cằn cỗi, dân chúng lầm than, cho đến hơn 13.000 năm trước, thứ hai hoàng triều đương thời rốt cuộc nghênh đón một vị minh quân, bổ nhiệm có đức hạnh tài năng, chú ý dân sanh, phái bách gia danh sĩ đi tới nơi này Quần Châu đất đai, sắp xếp địa mạch, an trí dân sanh, cuối cùng lại từ Thái Nhất Kiếm Tông cầu đến một bảo vật, lúc này mới để cho cái này phiến Quần Châu đất đai biến thành hôm nay Quỳnh Châu. Hành động này công đức vô lượng, phúc trạch chạy dài vạn thế, thật khiến cho người ta kính nể. Văn Tư Minh vừa dứt lời, liền thấy bên ngoài sơn cốc không biết nơi nào phương xa, một giọng nói xa xa truyền tới, ngươi nếu biết cái này Quỳnh Châu vì sao có hôm nay, như vậy các ngươi ngày hôm nay thì không nên được hành động này. Thứ hai hoàng triều nếu đã đổi hướng cải tiến, vậy có ít thứ là liền thời điểm nên vật quy nguyên chủ. Quả nhiên vẫn phải tới. Nghe truyền vào thung lũng bên trong thanh âm, Văn Tư Minh trong lòng ngầm nói một tiếng, sau đó tỉnh dụi tiếp tục nói, vật này quan hệ Quỳnh Châu dân chúng dân sanh, cho dù là hắn chân chính nguyên chủ nhân tới, hoàng triều cũng không khả năng để cho các ngươi đem lấy đi. Dù là cái này đã từng là các ngươi đồ, vì cái này Quỳnh Châu cũng chỉ có thể đắc tội, nói được lớn hơn nữa nghĩa nghiêm nghị, cuối cùng vậy chẳng qua là cường đạo hành vi. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa, bất quá lần này thanh âm đã đổi được vô cùng rõ ràng, giống như đối phương đã đến bên ngoài sơn cốc. Văn Tư Minh không nói gì nữa, chuyện này tùy ý cọ sát rách miệng lưỡi, hai bên vậy cũng không thể có bất kỳ một khối sẽ lui một bước. Hai bên lập trường đã quyết định có thể sẽ có hòa giải. Cuối cùng giải quyết vấn đề biện pháp, bất quá là tranh đấu một phen mà thôi, xem ai thủ đoạn cao hơn một nước thôi. Còn như nói gì thị phi đúng sai, ai sẽ thật để ý những thứ này, ai có thể đủ thật nói rõ ràng những thứ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-mang-nối-cuang-nối-sang-nối-siuay-nối-kiip-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.